Việc này làm cho người khác ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra thế? Sao lại quá dễ dàng như thế, lẽ nào ông trời cũng về phe hắn? Vận may của Hoang quá là tốt mà, nhưng mà trong giây lát sau thì Thạch Hạo sờn cả tóc gáy, sắc mặt trắng bệch, hắn biết vấn đề nằm ở đâu, chuyện này tựa như là đại họa đổ lên đầu vậy. Bởi vì, hắn chợt cảm thấy sức chiến đấu giảm mạnh, từ mức có thể sánh ngang thiên thần nay rớt xuống chân thần cảnh, tiếp đó là thần hỏa cảnh, quá tồi tệ. Ở nơi này mà lại gặp phải tình cảnh như vậy, đây tựa như là con đường chết vậy. Điều đáng vui nhất chính là, ở nơi này ngoại trừ những sinh linh này ra thì những tia chớp khác cũng rất yên phận, không hề công kích hắn. Trốn, Thạch Hạo chỉ có đúng một lựa chọn này, không thể tới gần những sinh vật kia nếu không chắc chắn chỉ có con đường chết. Rốt cuộc hắn đã cảm nhận được sự biến thái của thần vương kiếp, nếu để cho một tu sĩ có cảnh giới thần hỏa đối mặt với sự xung kích của những sinh linh mạnh mẽ này thì chẳng hề có chút con đường sống nào. Ồ, chuyện gì xảy ra thế? Có người kinh ngạc lộ ra vẻ khó hiểu. Thánh tế là một cảnh giới rất đặc biệt, khó có thể dự liệu được tu vi lúc thấp lúc cao, hiện giờ hắn đã rơi xuống dưới đáy vực coi như xong rồi. Có người hưng phấn nói, nơi đây trở nên sôi trào, tất cả mọi người đều hiểu, hơn nửa hoang sẽ bỏ mạng nơi này. Chỉ có Thạch Hạo là biết tại sao, đây là do thiên kiếp tạo nên, vốn hắn còn cách với việc rơi xuống dưới đáy vực còn tới 3 ngày nữa, cơ bản vẫn chưa tới thời gian đó. Không ngờ lôi kiếp này lại đáng sợ như thế này, lại có thể khiến cho đạo hạnh của hắn yếu đi, cảnh giới hạ thấp, đây mới chính là tuyệt sát thật sự. Ha ha, thiên kiếp bực này tuy uy lực không mạnh, chúng ta cũng có thể ứng phó được chút nữa, phải giúp Hoang chút sức lực mới được. Trong bóng tối có người âm thầm truyền âm, xoẹt, ngay trong nháy mắt này liền có 5 bóng người xông thẳng vào trong lôi đình để đánh giết Thạch Hạo. Thiên thần của ngoại giới đã xuất hiện, lúc trước Thạch Hạo đại khai sát giới thì ai cũng sợ hãi, thấy hắn tàn sát quá nhiều người nên có một số bắt đầu chạy trốn ẩn nấp, tới lúc này thì mới có người hiện thân và nắm lấy cơ hội giết chết hắn. Các ngươi dám, người của Bát Tí Hồn tộc gầm lên và cũng xuất thủ. Chư vị, bình tĩnh đừng nóng. Chí cường giả thuộc dân bản địa ngăn cản Bát Tí Hồn tộc lại, còn có người nhìn về phía cổ tộc hồn tộc nữa. Tình thế nguy cấp, Thạch Hạo gặp phải phiền phức vô cùng lớn. Thời khắc này, Vân Hy biến sắc, ánh mắt của Nguyệt Thiền sáng rực, quần hùng giật mình, tất cả đều nhằm về trước. Cách chương.